Thánh Vương, chương 1046, tinh kiếm sinh lại tới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1046, tỷ nhầm sinh lại tới nữa. Các phương thế lực đã ngập môn vô thượng siêu cấp IG kỳ thấy nhiều nhân vật y tại tương lai. Những nhân mà ở bên trong vô diệt đến đấy tụ hội càng ngày cần như vậy, chính là một hội đại vật này tụ hội cùng một chỗ, khô. Mới quê mấy canh giờ, Dương Kỳ đã nhìn thấy ở chỗ này sinh ra mấy ngàn trận chiến đầu có dùng binh khí. Đều là do một số môn phái có thù sâu như biến giải quyết ân oán với nhau. Vốn có rất nhiều tống môn có cửu án với Như Ý Thiền Tống, chẳng qua hiện tại uy danh của Dương Kỳ đã truyền bá ra ngoài, đánh người khác thành bánh thịt, không có một tông môn nào dám xung phong tìm phiền toái. Cũng may Dương Kỳ cũng hiểu rằng giết bọn họ thì khó mà tránh khỏi ảnh hưởng không tốt đến tống môn, vì vậy cũng không động thủ. Như vậy có rất nhiều môn phái cho rằng Như Ý Thiền Tống rộng lượng, cho dù có cầm quyền cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, ngang ngược độc đoán. Rất nhiều môn phái trung lập sinh ra tâm tư muốn thân cận với Như Ý Thiền Tống. Dương Kỳ tận lực biến Như Ý Thiền Tông trở thành một loại môn phái cao ngạo với những người bên trên mà không lấn. AP những kẻ ở dưới, thanh danh như vậy truyền ra ngoài cũng rất tốt, hắn thậm chí còn hóa giải được mấy trận an oán, khiến cho việc chém giết đối với một số môn phái khác toàn bộ tiêu trừ trong vô hình, như vậy làm cho thanh danh càng thêm long trọng vù vút vút. Tại vì chưa quá nhiều người, hiện tại khắp nơi bên trong toàn bộ vô diệt thành bảo đều là hào quang lập lõ. Những hào quang này hội tụ cùng một chỗ, đã tạo thành một loại thịnh thế tiến đạo, bởi vì mỗi một luồng hào quang đều đại diện cho một tu sĩ cao thu đã đến đấy. Vốn Dương Kỳ cho rằng cao thủ cấp khủng bố rất ít, nhìn bấy giờ khi toàn bộ các môn phái trên thống thần cố lộ tụ hội lại, hắn lại nhận ra hóa ra cường giả cấp khủng bố cũng nhiều như cá điếc sang sông vậy. Không biết thần giới sẽ là loại cảnh tượng gì đây? Dương Kỳ trông thấy Tông Chu đang thương lượng một chỗ với rất nhiều môn phái khác, hăng hái hẳn lên. Hắn đã biết rõ hiện tại Như Ý Thiên Tông vào một loại địa vị cường thịnh, tống chủ của một ít môn phái nhỏ, người thì với bộ đảng bảng lãnh ngôi ngay ngắn tại những nơi hẻo lánh, có tiểu tống chủ thì là nịnh nọt đại môn phái, đi lên chào hỏi, thành sao vây quanh trăng sáng. Địa vị thế nào cũng đã nhìn ra, môn phái thực lực mạnh mẽ, sẽ có rất nhiều môn phái nhỏ vây quanh. Giống như yến hội bên trong thế tục, bên người cường giả luôn có một đám đồ đệ nịnh nọt, hơn nữa cường giả với cường giả cũng đều tăng cường liên hệ, tạo thành từng cái vòng nhỏ hẹp. Cái vòng nhỏ hẹp của Như Ý Thiền Tống hiện tại đã lớn ra nhiều, quay chung quanh thanh một vòng la trọn vẹn trên trảm vị tống chủ, đều như sao quấy quanh trăng sáng, tựa hồ vây quanh tống chủ Như Ý Thiền Tống. Ngoài ra vô số thiếu niên anh hào, đều hướng về hai đại mỹ nữ Tử Quỳnh, còn có Bích Lạc Ma Sum Sóc, hy vọng có thể đạt được hào cảm của hai vị này. Dương Kỳ lại không quan tâm. Đấy là việc xã giao của các nắng, để tùy bọn họ tự đối phó. Ứng phó mấy canh giờ, Dương Kỳ cảm thấy không có gì thú vị, chắp hai tay ra sau lưng, thoát ly cái vòng tròn luận quần này, đi dạo bên trong toàn bộ vô diệt thanh bao, nhìn đủ loại tụ y. Hắn cúi đầu tâm linh lại đắm chìm bên trong một luống cảnh giới thiên địa, chỉ toàn thần để suy tính, cư. Tính toán như vậy, tinh thần lực cũng đã tăng lên đáng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An thận suy tư về thần công của cố lỗ thủ, dùng ỉ ẩm ẩm. Toàn thân hắn chấn động, tựa hồ lại đã lĩnh ngộ ra được điều gì đó đối với cố lộ thần công, không ngờ tinh thần lực tăng lên đạt tới trình độ 20. Vốn chỉ số tinh thần của hắn chỉ là 18, muốn tăng lên, dù có thi triển bất cứ bí pháp tinh thần nào, thậm chí vận dụng thần cách thức dục hệ thống đo chỉ số tinh thần, lần lượt tẩy rửa đều khó có khả năng tăng tiến. Bởi vì cực hạn luôn có nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh Vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ nhiều như vậy, muốn gia tăng thêm một điểm chẳng khác gì là phải bò lên trên thêm một tầng nữa trên đỉnh núi tuyết, nhưng phía trước đã là đường cùng rồi. Nhưng hiện tại tu luyện cố lỗ thần công, chẳng khác gì là lại kiến tạo một tòa bảo tháp trên ngọn núi, người cứ thể leo lên, dĩ nhiên là thấy xa hơn. Chuyện này là tu vi tiến bộ vô thượng. Phải biết rằng tăng lên thì dễ dàng, nhưng đột phá cực hạn tương đương với việc kiến tạo bảo tháp trên ngọn núi, còn khó khăn và gian nan hơn. Dương Kỳ nghiên cứu cố lỗ thần công chính là đang kiến tạo bảo tháp vô thượng. Hắn tinh tế vận chuyển chân khi trong cơ thể cùng ý chỉ tinh thần lực trong thức hải, cảm thấy hết thấy khi công đều như cá gặp nước, thành thạo rồi, các loại biến hóa rõ ràng 10 phần. Thần tượng chấn ngục kinh cũng chấn ma vạn kiếp bất phội thế lại có tiến bộ rất lớn. Chờ, xem thường hai điểm tinh thần lực này, chúng chẳng khác gì là một điểm hòa lửa, sau khi đánh rớt căn cơ xuống sẽ không ngừng đột phá cực hạn. Cư. Thường thức chân khi trong cơ thể như vậy, hắn tiến vào một loại trạng thái cảm giác thiền nhận giao hòa. Thiền tấm tức tầm của ta, thiền ý là ý của ta, thiền đạo là đạo của ta, thiên thần là thần của ta. Hắn lai càng khắc sâu những gì đã lĩnh ngộ tê, ư cố lỗ thần công. Chẳng qua Dương Ca Van không do Cố Lộ rốt cuộc là một loại sinh vật gì, nếu như hắn thật có thể biết hiếu do nó là loại kết cầu sinh vật gì, chỉ sợ sẽ ân đầu địch nối, đem thần tượng chấn ngục kinh cũng vạn kiếp bấp phối đờ. Tê đế dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra một loại công lực kỳ dị tê, ư cố chỉ kim mới có. Giết, đột nhiên, xa xa truyền tiếng đánh nhau bằng binh khí. Chẳng qua hắn đã nhìn que G, L khắp nơi đều là chiến đầu, cư, giết báo thư, thậm chí có cả tình huống cái gì cần có đều, muộn cư hành hội đấu giá, ra báo mà song phương bắt đầu C cũng coi trọng một nữ tử, quyết đấu đó. Có nhiều người thì chém pháp bảo. Tất cả các loại nập cầm, thậm chí có tống. Bởi vì vấn đề giá cả pháp ân thì được tấm hon của thiếu nữ ở đây hết thảy đều tranh đầu, Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy có một ít sự ngây thơ đến buôn cười. Trong lòng của hắn yên lặng, hướng tới việc không tranh đầu, tiêu điều tự tại. Đáng tiếc là HN tại đại thời đại đã tiến đến rối, mạnh mẽ rộng lớn, sóng dậy ầm ầm, từ đầu đến cuối, trong một đoạn thời gian rất dài mọi người đều phải sinh hoạt bên trong gió tanh mưa máu, tranh đầu là không thể tránh khỏi, coi như là ẩn núp ở chỗ sâu trong vũ trụ cũng không trốn tránh được trận sát kiếp này. Điểm này, hẳn tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thế nên cảm thụ được thực tế rất tinh tường, đối với các loại kiếp số, thiên kiếp, nhấn niếp, ma miếp, tấm kiếp, quá khứ kiếp, hiện tại kiếp, tương lai kiếp. Vô số kiếp số đều hiện lên rõ ràng trong lòng hắn. Ai có thể cứu nhân độ thể? Xoẹt, xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm khi tung hoành, tâm linh Dương Kỳ khẽ động, cảm thấy kiếm khi đang tranh đầu nay có chút quen thuộc, mang theo sinh cơ cuốn cuộn, ập vào mặt. Bên trong sinh cơ kia an chữa năng lực cứu vớt cường liệt nhất. Đây chính là kiếm của tinh kiểm sinh. Kiếm của tinh kiếm sinh đã đạt tới một loại trạng thái điều hòa sinh cờ thiên địa, khắp nơi bừng bừng phấn chấn, cảnh giới cứu vãn hết thấy, hiện tại không ngờ đang tranh đầu cùng người khác, rốt cuộc là vì cái gì? Dương Kỳ mãnh liệt bay lên, bay vút tới hướng địa phương đang tranh đầu, chỉ chốc lát sau đã đến quảng trường đang diễn ra tranh đầu. Đấy là một cái quảng trường C, ư đại, ước chừng lớn cũ một cái vị điện lớn, khắp nơi trong đó đều là người đang vây xem. Ở trong sân đằng kia, hai cao thủ đang chiến đầu, trong đó một người đúng là tinh kiếm sinh. Hắn đang phát huy kiếm thuật, rõ ràng cũng đã đạt tới tu vi cấp khủng bố. Điểm này cũng không làm cho Dương Kỳ khiếp sợ, tinh kiếm sinh vốn là một người hiếm thấy, ý chí kiên định, kiếm thuật thông huyền, ngoài ra mà nói còn là người thừa kế đại mô, tầng tầng lớp lớp các loại thu đoa, tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Cho dư là nhân vật tuyệt đời trên thộng thần cổ lộ, so ra cũng không có mấy người vượt qua được tinh kiếm sinh. Dương Kỳ cũng đã mấy lần lĩnh giáo kiếm thuật của người này, mỗi một lần nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ tiếp kiếm thuật của đối phương đều có một loại cảm thụ. Dương Kỳ đã từng gặp rất nhiều thiên tài tuyệt thế, vẫn chưa có người nào có thể so sánh cùng người này, coi như là tên. Thái tử, kia cũng không so được. Năm đó, thái tử đạt được Chu Tiên Vương phù lục, cuống vọng đến cực điểm, diệt sát Dương Kỳ, lại bị Dương Kỳ tư thành chư thần tịnh thổ, ngược lại tự chịu diệt vong. Nhưng ngược lại tên thái tử này cũng là một thiên tài, đáng tiếc so với tinh kiếm sinh, còn kém hơn một chút. Mà người đánh nhau cùng tinh kiếm sinh, không ngờ cũng là một người thừa kế đại mộ. Người nọ một thần trang phục mau đen, song trương như rồng, mỗi một chiếu đánh ra đều thi triển ra thần bia trương, so với Thạch Nguyên, Tử Quỳnh đều lợi hại hơn. Thần bia chưa ngưng tụ 10 phần, hơi chút vung lên, uy lực liền che kín bầu trời. Lợi hại, người này chỉ sợ là người nổi bật trong những người thừa kế đại mộ, thậm chí có khả năng giết chết người thừa kế rồi mới tu luyện tới tình trạng này, không biết tại sao phải tranh đầu cùng tinh kiếm sinh. Chẳng lẽ là muốn cướp đoạt hạt giống của người thừa kế đại mộ trên người tinh kiếm sinh sao? Trong nội tâm Dương Kỳ suy nghĩ, hỏi một cao thủ bên cạnh, huynh đài, hắc y nhân kia là ai vậy? Thật sự là thiếu hiểu biết. Bị Dương Kỳ hỏi thăm chính là một người trẻ tuổi, nghe thấy người khác hỏi thăm, tưởng rằng là tiểu tử của một môn phái nhỏ, mở miệng châm chọc, nhưng khi quay đầu, trông thấy Dương Kỳ, sợ tới mức run rẩy, vội vang nói, tiểu nhân không biết là thiếu tổng chư như ý thiên tổng giá lắm, đại nhân xin đừng chấp kẻ tiểu nhân. Toàn thân hắn đều đang run rẩy, hiển nhiên là biết rõ uy danh của Dương Kỳ, một chương đã đánh giá Oi Chu Ma Y thánh giáo thành bánh thịt. Loại thực lực khủng bố này, không có mấy người không sợ hãi. Tốt rồi, người không biết thì vô tội. Dương Kỳ phất phất tay, nói cho ta biết, người nộ là ai? Dạ dạ phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi kia vội vàng khùm núm, đó là một vị độc hành đại đạo trên thộng thần cổ lộ, gọi là đoạt hoa đại đạo. Tên trộm này phi thường đảng giận, chuyên môn bắt nữ tử, thu dụng nguyên âm, tu luyện huyền công của hắn nhưng thực lực cực kỳ cao thấm, độc lai độc vãng, các môn các phải vậy quét khắp nơi, tuy nhiên cũng không làm gì được người này. Về sau không biết vì cái gì, quả thực là không có thiên lý, người này lại lấy được thân phận người thừa kế đại mộ, khi công đột nhiên tăng mạnh, khi đó, đã có thể so sánh cùng rất nhiều tống chủ trên thống thần cố lộ. Thực lực tăng thêm càng khiến hắn trở nên âm tắn, liên tiếp ám toán mấy người thừa kế, cướp lấy hạt giống, hiện tại tu vi thật sự đã đạt tới một loại tình trạng sâu không thể lường, lần này tới Vộ Diệt Thành Bảo, tham gia đại hội, mọi người đều không làm gì được hắn cả. Hắn đến điều vô dương oai, nhưng vừa rồi đánh lên vị kiểm thử thiếu niên này, lại không có thành công. Vì vậy hai người chiến đầu lại với nhau. Người này không ngờ có thể so sánh cùng đoạt hoa đại đạo, có thể thấy là cũng phi thường lợi hại. Không biết là từ nơi nào lại nuôi đường được một kiểm thử thiếu niên như vậy? Hà! Dương Kỳ âm thầm gật đầu, lập tức nói, xem ra tên đoạt hoa đại đạo đi. Kẻ đáng giận đến cực điểm, vì cái người này đích thật là vạ rồi có mấy hạng người đi một càng ngày càng cao xấu. C tiếp đánh chết, người, có vết máu loang lố, toàn y, không thành hình người. Một cách chương.